Chương 502, Sơ Giao Phong. Nguyệt Quân, rốt cuộc có thể cùng ngươi giao thủ giờ này khắc này. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc chiến ý, ở Uchiha Nguyệt phía sau liền muốn triển khai tiến công. Mà khi Uchiha Nguyệt nghe được Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ lời nói về sau, có một cái chớp mắt như vậy gian, Uchiha Nguyệt còn tưởng rằng cùng chính mình giao thủ không phải Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, mà là Hạ Tạc Cạ Cạ Sì. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt trong nhận thức, nói như vậy chỉ có Hạ Tạc Cạ Cạ Sì có thể nói đi ra. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn tỉnh táo Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, cư nhiên có thể ở thời khắc như vậy, nói lời như vậy đâu thế nhưng đến khi Uchiha Nguyệt phục hồi tinh thần lại thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ giống nhau, trong hai con ngươi bốc cháy lên nồng nặc chiến ý kỳ thực, từ lúc thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt cũng rất muốn cùng tương lai đệ tứ hồ cả Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ giao thủ. Chỉ là, đồng dạng thân là cổ nổ hạ thôn Nì Dạ. Hơn nữa còn là bạn tốt thân phận, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ chính thức giao thủ khả năng. Coi như Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thực sự giao thủ, khi đó cũng chỉ là tỉ thí, luận bàn mà thôi, căn bản là không có cách dùng ra toàn bộ thực lực của mình. Mà hiện tại, vô luận là Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, đều có thể không hề băn khoăn giao thủ một phen. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hai người, đem tất cả tâm tình tiêu cực dứt bỏ về sau, bọn họ rốt cuộc có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu, hưởng thụ lần chiến đấu này thỉnh thịch trong nháy mắt, sử dụng tử đồng nhìn chằm chằm sau lưng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ. Uchiha Nguyệt rốt cuộc ở Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đâm ra phi tiêu cái kia phút chốc, sử dụng ra khỏi Suno. Mê ái nhủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết giả như không phải Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ xuất thủ còn cần thời gian, khả năng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ liền muốn ở tốc độ phương đi hệ nở thắng được Uchiha Nguyệt. Dù sao, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hầu như có thể nói là đồng thời di động, nhưng là không chờ Uchiha Nguyệt hoàn thành xù nổ thời điểm, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng đã đi tới Uchiha Nguyệt phía sau. Từ nơi này là có thể nhìn ra, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tốc độ muốn càng tăng lên Uchiha Nguyệt một bậc. Chỉ tiếc, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tốc độ không thể đối với Uchiha Nguyệt sản sinh áp chế. Bởi vì, Uchiha Nguyệt tốc độ đồng dạng thật nhanh, nhanh đến Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ liền xuất thủ thời gian cũng không có. Nhưng mà, lúc trước Uchiha Nguyệt có thể tránh thoát Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tiến công, ít nhiều Uchiha Nguyệt sử dụng Suno. Phải biết, Suno nhưng là Uchiha Nguyệt nhanh nhất tránh né bí thuật, cũng là bởi vì Suno là thời không nhận thuật nguyên nhân. Nhìn nữa Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, hắn sử dụng chỉ là chính mình sửa đổi thuấn thân thuật mà thôi. Ở Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ vẹn vẹn sử dụng thuấn thân thuật tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt liền cần sử dụng Suno tới đối kháng, có thể thấy được Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thực lực vẫn là ổn áp Uchiha Nguyệt một con. Đương nhiên, thực lực cường thế không có nghĩa là có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Lấy yếu thắng mạnh, là Uchiha Nguyệt tương đối sở trường phương thức chiến đấu, hiện tại hắn đồng dạng phải thử một chút, mình liệu có thể thắng được trước mặt Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ ngay sau đó sử dụng xù nổ tránh né Uchiha Nguyệt, còn có đến đây tấn công Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, ở chớp mắt một dạng trong thời gian, toàn bộ biến mất ở Uzuma Kỷ Cỡ Tì Nạ cùng Ạ Kỷ Mì Triệu Cào Dạ trước mặt. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt là muốn một hợp lý chiến đấu hoàn cảnh, chỉ có hắn cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ chiến đấu hoàn cảnh. Nếu như Uzuma Kỷ Cỡ Tì Nạ cùng Ạ Kỷ Mì Triệu Cào Dạ đều ở đây bên cạnh nói, cái kia Uchiha Nguyệt khẳng định không có cách nào chiến thắng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ. Dù sao, một cái Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ liền đầy đủ Uchiha Nguyệt đối phó, hơn nữa Uzuma Kỷ Cỡ Tì Nạ cùng Ạ Kỷ Mì Triệu Cào Dạ trợ giúp. Như vậy Uchiha Nguyệt phần thắng hầu như phải đợi bằng không. Trái lại Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, hắn trực tiếp bắt đầu truy kích Uchiha Nguyệt, đồng dạng có hắn lo lắng. Đầu tiên, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn ra Uchiha Nguyệt tốc độ thật nhanh, nhanh đến hắn kinh ngạc trình độ. Chỉ có Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tự mình biết, hắn vì đúc luyện tốc độ của mình, đến cùng bỏ ra loại điều nào nỗ lực. Mà Uchiha Nguyệt ở Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ xem ra, chỉ là trải qua ngắn ngủi mấy năm tu luyện mà thôi, liền có gần như có thể sánh ngang tốc độ của mình. Cho nên, Làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn ra ủ chỉ hạ nguyệt tốc độ kinh người về sau. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rất sợ ủ chỉ hạ nguyệt dựa vào tự thân tốc độ đào tẩu. Mới có một người đến đây truy kích ủ chỉ hạ nguyệt. Bất quá, đây cũng chỉ là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Một mình đến đây truy kích ủ chỉ hạ nguyệt nguyên nhân thứ nhất mà thôi. Cái nguyên nhân thứ hai, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một mình đến đây truy kích ủ chỉ hạ nguyệt là sợ ủ chỉ hạ nguyệt ở trong chiến đấu xúc phạm tới ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng ạ kỳ mì trịa cáo ra. Mới vừa, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nhưng là tận mắt thấy, ủ chi hạ nguyệt chỉ là cùng dạ mạ nạ cả ý nổi trịa liếc nhau một cái mà thôi, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa liền hư nhược ngã xuống trên mặt đất. Mà ủ chi hạ nguyệt cho thấy loại này thực lực kinh khủng, một phương đỉ hệ nờ để nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trong lòng giấy lên chiến ý, một khác phương đỉ hệ nờ lại để cho nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ lo lắng. Cho nên, vì không cho ủ chỉ hạ nguyệt xúc phạm tới ủ dù mà kỷ cỡ ti nạ cùng ạ kỳ mì trịa cáo ra, nạ mì cả giờ mì nạ tổ một mình đến đây truy kích ủ chỉ hạ nguyệt. Còn như, nạ mì cả giờ mì nạ tổ một mình đến đây truy kích ủ chỉ hạ nguyệt cuối cùng một cái nguyên nhân, đó chính là nạ mì cả giờ mì nạ tổ đồng dạng nghĩ tại một cái an tĩnh trong hoàn cảnh, cùng ủ chỉ hạ nguyệt chiến đấu không thể không nói, ủ chỉ hạ nguyệt trưởng thành, thực sự để nạ mì cả giờ mì nạ tổ cảm thấy áp lực. Cảm thấy hưng phấn. Hiện tại, chỉ cần có thể cùng ủ chỉ hạ nguyệt công bình đánh một trận, thông khoái đánh một trận, liền đầy đủ để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đủ hài lòng. Cứ như vậy, ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ triển khai tốc độ, ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, đã chạy như điên đến rồi một cái an tĩnh trong hoàn cảnh, một cái an tĩnh bên trong chiến trường. Sau đó, mới vừa đạt được chiến trường trong nháy mắt, tay cầm thái đao suy tuyết ủ chỉ hạ nguyệt, liền chuẩn bị xong tiến công phía sau nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt hơi có chút hết ý là, lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến đấu dục vọng, nếu so với Uchiha Nguyệt mãnh liệt nhiều cho nên, không chờ nắm thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt xuất thủ trước, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại một lần nữa sử dụng thuấn thân thuật, gần người đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt siêu thật nhanh dù cho sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, còn có tử đồng như vậy thiên lý thần khí. Nhưng là chân chính thấy được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thuấn thân thuật về sau, Uchiha Nguyệt vẫn không khỏi ở trong lòng cảm thán một phen. Nhưng là, đợi cho Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thiên lý đến, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay lại ngưng tụ màu xanh ra trời trả cờ ra lúc, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên một nụ cười nhạt nhạt. Một giây kế tiếp nhìn đánh tới chớp nhoáng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, tự Uchiha Nguyệt trong tay trái. Lại đồng dạng xoay tròn nổi lên màu xanh da trời trả cờ dạ. Cực kỳ hiển nhiên, giờ này khắc này Uchiha Nguyệt là chuẩn bị dùng chính mình ngưng tụ dạ sen gẳng, đi đối phó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngưng tụ ra dạ sen gẳng. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt ngưng tụ tốt dạ sen gẳng ở tay phải, nhắm ngay nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngưng tụ dạ sen gẳng buôn tập đi thời điểm đi tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt Uchiha Nguyệt, đồng nhiên dùng lãnh đạm giọng nói ra. Mỉ nạ tổ quân, không nên quên dạ sẻn gẳng, nhưng là ta sáng tạo nhận thuật ta ngươi nghĩ dùng dạ sẻn gẳng đi đối phó ta đây cái dạ sẻn gẳng người sáng lập, thật sự là quá ngây thơ rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.